Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 580, hình chiếu, góc truyện audio.com, Mạc Phàm ngâm mình trong bồn hoa cẩm tú một chút, thư giãn mấy hơi, lại đi ra lau mình sạch sẽ, nhận lấy mặc vào một kiện y phục hồng kim từ Laura sắp xếp. Sa hoa a, ta từ nhỏ đến lớn liền chưa từng mặc qua loại này đắt tiền lạ lẫm đồ vật. Mạc Phàm tỏ ra mấy phần không thích hợp. Chủ thần, đây là cầm tỷ sắp xếp cho ngài. Hoàng thất người muốn đi vào. Trước tiên cần phải ra dáng. Laura vuốt vuốt tà áo dài cho hắn. Miệng cong lên lộ ý cười. Ta vẫn luôn không thích nhất vật phẩm thế này. Chính mình anh Tuấn tiêu sái. Luôn có thể đem một cái áo rách phổ thông đều tôn lên đến xa hoa bất phàm. Ngược lại công kênh thế này đây. Đoán chừng phù hợp với Triệu Mãn Duyên. Mạc Phàm phun ra một câu, Triệu Mãn Duyên, là lúc nãy người ngài nhắc, Laura hỏi, bỏ đi, chúng ta xuất phát, Mạc Phàm nói, ngày hôm nay là chân chính đến linh vị quốc quốc đô tòa thành. Cụ thể có một số thủ tục cùng văn hóa cư xử của hoàng gia cần phải nghiêm chỉnh đọc sơ qua. Cũng không thể tùy ý tùy tiện làm mất mặt được, mặt mình thì không sao, nhưng gần nhất nhớ rằng mấy lão bà mình. Chính là có một cái thế gian phi thường cao quý lãnh tụ một trong. Thần nữ Paternan, danh tiếng hắn tại, nói rõ sẽ để người ta đánh giá danh tiếng nàng. Gặp vua, tức đi gặp hoàng đế, là quân chủ một cái thượng cổ đã không còn xuất hiện quốc gia A, đây là một kiện cỡ nào to lớn sự tình. Coi như ngày thường hắn không thèm để ý lắm, nhưng Mạc Phàm cơ hồ phải hết sức giữ cho người ta một chút tôn ti. Đương nhiên, trước khi xuất phát, Mạc Phàm đồng dạng hảo tốt thông chi Tiểu Mây, Aileen một cái, dặn dò các nàng chơi thế nào về chơi thế nào. Trọng yếu nhiệm vụ như cũ vẫn phải bảo hộ tốt Thiên Hy. Cần thiết hết sức lưu ý ánh mắt với Kuran Yuri một. Hai điểm, dù sao Tiểu Viêm Cơ hay là đôi lúc lo chơi không màn thế sự. Hắn cũng cân nhắc tới Apey đang trên đường phi hành đến Linh Vị Quốc. Liền sớm để Laura sắp xếp người ra đón sẵn, đi tới bạch diện hoàng cung phía ngoài cổng, Mạc Phàm đứng ở trung ương nhất đại đạo, nhìn một chút nối dài thảm đỏ như là thải tước trong một cái to lớn xa hoa thánh đường bày biện ra trước mắt. Chung quanh hắn lúc nào đã tụ tập vô số linh vĩ cảnh vệ mặc chiến giáp. Tay cầm thiết truy, đại thương, bất quá những cảnh vệ này ngược lại cũng không thèm nhìn tới Mạc Phàm. Bọn hắn một mực chỉ hướng về Laura, đồng đều cúi người xuống hành lễ, thánh cung, tốt, thánh cung tốt, thánh cung tốt, ta muốn xuống mật thất bên dưới, các ngươi cho người canh gác kỹ chỗ này, không có lệnh của ta, tuyệt đối ai cũng không được phép bước xuống, dù là cấp nào thần quan, kháng lệnh, dựng hình pháp trường, giết chết bất luận tội, Laura như chém đinh chặt sắt ngôn ngữ nói ra. Mấy vị linh vĩ cảnh vệ lập tức sửng sốt, rất nhanh ý thức được đây là chuyện cơ mật cùng trọng đại sự tình. Lập tức tuân mệnh rồi đứng tản ra mở đường, Mạc Phàm đứng nửa buổi xem một màn này, giống như vừa mới học xong thuật ẩn thân vậy, chẳng mấy chốc hóa thành tàng hình. Tại tàng hình thời điểm, ngoài ý muốn không diễn đạt được ra lời. Thánh cung, tiền kiếp đến xem, thánh cung tự là một trong ba vị thần quan lãnh đạo linh vĩ quốc. Người trên người, bối phận trên bối phận, thậm chí tên tuổi cùng tiếng tăm lẫy lừng của thánh cung còn muốn để cho thiên quốc đại thánh tể cũng phải nể mặt mấy phần. Laura chính là thánh cung. Chấm, nguyên lai nàng cũng không phải đơn thuần chỉ là bá tước huyết tộc dạng này. Nàng nhưng là linh vị quốc đứng sau mỗi vị kia thần bí quốc vương. Dưới tình huống bình thường, thánh cung có thể quyết định chấp pháp mọi người. Tuyệt đại thân quan, lính cảnh, thị vệ, cung tầng thị nữ trong cung đều do nàng đến định đoạt việc cần làm. Việc nên làm, mà Mạc Phàm hiện tại đã có chút đau đầu. Laura nắm giữ chức vị tương đối quá lớn trong triều. Mặt khác, nàng thế nhưng đồng thời cung phụng cho hắn. Một lòng hiệu chung, từ hai khía cạnh này cộng lại. Rốt cuộc là mình, vẫn là hoàng đế, nên thế nào xưng hô cho phải. Làm chủ thần. Cũng không nên qua loa như vậy hạ thấp mình. Nói đi, ngươi còn có cái gì giấu ta? Sớm một chút khai báo. Ta không thích lại có thêm đột ngột bất ngờ. Mạc Phàm đem huyền âm giao tiếp với Laura, là ta không tốt, chủ thần, thật ra ta không định giấu giếm ngài. Chẳng qua bởi vì ta có tương đối xúc động từ lúc gặp ngài cho tới bây giờ. Nhiều chuyện không kịp nhớ đến theo tình huống diễn sinh, Laura tựa hồ oan uổng nói nhỏ giọng, bởi vì có Laura phát lệnh, bọn hắn rất nhanh đi thẳng một đường từ đại điện thánh đường. Băng qua hầm băng trưng rượu, tạt ngang phòng ăn, phòng binh khí ma cụ, thuận tiện đi xuống linh vĩ quốc mật thất bên trong. Mật thất cánh cổng vừa mở ra, Mạc Phàm hơi khẽ kinh ngạc, không nghĩ tới không gian phía dưới mật thất lại không phải bất cứ loại công trình bê tông, gỗ đá nào, vẻn vẹn là một cái hẻo sơn cốc yên lặng mọc đầy cỏ dại. Một cái bức tượng kích thước thực tế của một cái nam nhân tóc ngắn. Hắn đang ngồi ở giữa sơn cốc bên trong, trên hai lông mày tích tụ một tia trầm ngâm đắn đo cái gì đó. Nhưng cơ bản nhìn qua khá là ôn hòa. Sơn cốc mộc mạc, cùng cao quý trong thánh đường hoàng cung bên trên có chút hoàn toàn không hợp. Đường vào sơn cốc chỉ có một đường, đó cũng là duy nhất lối ra. Những nơi khác nhìn như có thể trông thấy bầu trời xa xăm. Nhưng kỳ thực đều bị cấm chế đóng kín. Sương mù lởn vởn bám thành tường đen, thời điểm thánh cung Laura đốt lên đèn lửa đem quang mang soi sáng đến chung quanh đây. Có thể nhìn thấy chùm sáng dạng tổ ong ở trong không khí hơi hiển hiện. Nhưng chỉ cần đi tới cùng mạnh mẽ muốn xé ra, liền sẽ lập tức gây nên năng lượng mãnh liệt phản phệ. Mạc Phàm là thứ nguyên toàn hệ, tinh thần lực khủng khiếp không nói lý lẽ, hắn vừa bước xuống sơn cốc. Ngay lập tức đã cảm nhận được ba động khí lưu rất không tầm thường. Mà cái cỗ khí không tầm thường này, triệt triệt để khóa chặt thứ nguyên ma pháp của hắn lại. Laura, ngươi xác định không dẫn ta vào chỗ chết phải không? Vì cái gì ta cảm thấy chính mình không thể vận dụng không gian? Hỗn độn, huyền âm, triệu hoán A, Mạc Phàm nói. Chỉ gặp bản thân vừa mở miệng ra. Mạc Phàm lập tức lâm vào một trận trước nay chưa từng có khủng hoảng. Hắn lời nói, thậm chí không thể nghe được thanh âm, tự hắn còn không nghe được chính hắn. Căn bản đừng hòng nói cho người khác nghe được. Laura đang hơ lửa dẫn đường đến pho tượng, thấy Mạc Phàm dạng này một bên lúng túng, vội vàng lấy ra một mảnh vải trong túi áo, cẩn thận lấy que củi mặt dưới, vốn là cho khô một dạng viết ra mấy chữ. Viết xong, nàng đưa cho hắn, Mạc Phàm nhận mẫu giấy trên tay nàng, mắt lia nhanh, cấm chế cách ly thứ nguyên, khóe miệng của Mạc Phàm lần nữa không tự chủ co giật. Khẩn trương dùng thổ hệ trưởng khống đất bụi dưới chân, đem đất bụi từ từ cho nâng lên lơ lửng, đại khái xếp ra mấy chữ, bây giờ làm gì, ngó đông ngó tây một chút, Laura sau đó chỉ vào ngón tay của Mạc Phàm. Vừa chỉ vừa viết trên giấy thêm mấy câu, dùng hồng chỉ hoàn có khế ước giải trừ bí mật trên tượng thạch. Cầm tỷ nhắc nhở ta, ngài phải đeo hồng chỉ hoàn lên ngón tay pho tượng, ngoại trừ cách đó ra, không có phương pháp nào khác mở đến bí mật này. Mạc Phàm trợn tròn hai mắt, lại nhìn về tay mình, chợt nhớ ra hồng chỉ hoàn mà Vĩ Linh Hoàng nhất quyết bắt mình đeo vào. Thứ này, lại chính là thánh vật giải mã bí mật của mình à. Mà lại là, vì sao bí mật của mình liền nằm ở linh vĩ quốc mật thất đâu? Không tiếp tục tốn thời gian, Mạc Phàm tận lực hít sâu một hơi, từ từ bước lại gần pho tượng nam nhân. Tại pho tượng nam nhân kia, hắn có chút không thấy rõ mặt mũi, nhưng đồng dạng cũng không có tâm trí đi nhìn rõ ràng. Chỉ là thao thao bất tuyệt đeo hồng chỉ hoàn lên ngón út pho tượng. Chấm, không gian chung quanh trong nháy mắt này tối sầm lại. Tựa hồ ở đâu xuất hiện một tấm màn đen cho bao phủ. Sương mù biến mất, đèn đuốc ánh sáng đều biến mất. Tại pho tượng trước mặt, hồng chỉ hoàn kích hoạt giải trừ một loại cổ lão khế ước nào đó. Nhìn thấy một chùm tia bàng bạc không gian tại trong ánh mắt pho tượng bắn thẳng ra ngoài. Bắn lên tấm màn đen sau lưng Mạc Phàm. Đương nhiên, Mạc Phàm cùng Laura không hẹn cùng một chỗ quay đầu lại. Nhìn về phía bàng bạc ánh sáng bắn vào màn đen có ánh sáng giao thoa. Mạc Phàm thấy một cái hình chiếu của một mặt quả cầu. Hình chiếu này là địa lý bản đồ, là ma pháp vị diện kiến trúc cùng địa bàn ranh giới với yêu ma. Cái kia như vậy cũng không có gì đáng nói. Đáng nói chính là, mặt ngược lại của hình chiếu, giống như một cái phản chiếu của nó. Mạc Phàm nhìn thấy một khỏa khắc mặt phẳng hình cầu. Khoa học vị diện, cách chương.